chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 25. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hoàng Kim Long có chút hoài nghi nhìn Tiểu Long, tuy rằng nó xác định người này là Long tộc, chính là không phải cái gì Long đều có thể đi Thần Long Đại Lục. Chẳng lẽ cái tiểu gia hỏa này có cái bối cảnh gì không thành? Nhìn Hoàng Kim Long trong ánh mắt hoài nghi, Tiểu Long không vui. Hoàng Kim Long một ngụm long tức phun ra tại thời điểm Tiểu Long thân thể chợt xảy ra biến hóa. Thảo Thiết ngây ngần cả người, hắn trơ mắt nhìn Tiểu Long trước mắt từ một con mèo biến thành một cái kim sắc ấu long. Liền ở Tiểu Long biến thân trong nháy mắt, Hoàng Kim Long đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Quen thuộc cảm giác này, không phải long hộ pháp lực lượng sao? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này vẫn là long hộ pháp ấu tử? Nếu là như vậy, kia Tiểu Long hoàn toàn có khả năng mang nó trở về Thần Long Đại Lục, biến trở về long tộc. Thân thể Tiểu Long sức chiến đấu trong nháy mắt tăng cao, một lớn một nhỏ, hai con rồng gào thét lên chiều hướng tả long vọt qua. Hắn căn bản không có nghĩ đến, nhìn như vô hại Tiểu Miêu cư nhiên là một con ấu long. Càng không nghĩ tới, hắn khế ước ma thú cư nhiên kia sẽ cùng tiểu xuất sinh cùng nhau công kích hắn. Nếu là trước kia, hắn có khả năng cảm giác không đáng sợ hãi, mà hiện giờ hắn đã bị thương. Hơn nữa, mai một lại một lần nữa, hắn căn bản là không phải đối thủ. Nhìn trong hồ nước đang ngủ say, Lam Ảnh Nguyệt tả thương trong đôi mắt nhíu lại. Đối với Mai Một nói, hôm nay như vậy là từ bỏ, ngày nào có tái kiến, không lấy tính mạng của ngươi ta quyết không bỏ qua. Tả Thương muốn chạy, chính là mấy người sao có thể làm cho hắn chạy đi ngay lúc này. Nếu là hắn đi ra ngoài, Lam Ảnh Nguyệt trên người bí mật có thể cho hấp thụ ánh sáng. Lam Ảnh Nguyệt lại không có thực lực, căn bản còn vô pháp đối kháng với các thế lực lớn, cho nên hôm nay Tả Thương khẳng định không thể tồn tại mà rời đi. Nhìn bị ngăn trở đường đi, Tà Thương cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta sao? Dứt lời, Tà Thương tay phải chậm rãi nâng lên một cái màu trắng, chai nước ở trong mắt hắn hiện ra. Hắn cười lạnh, ta biết các ngươi tưởng cứu nàng không bằng giao dịch, ta cho các ngươi sống lại dược tề, các ngươi thả ta đi. Thảo Thiết vừa nghe lông mày một đốn, nếu là còn sống lại dược tề, nữ nhân kia khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá, nghĩ lại là tưởng tượng, cái này Tà Thương từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nói không chừng kia là dược tề giả. Ta tưởng không cần ngươi là cái quỷ gì dược tề, kia nữ nhân cũng sẽ thực tốt. Yêu quái thanh âm lạnh lùng nói. Mấy người trở về, quá mức chiều hướng Lam Ảnh Nguyệt nhìn lại, nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt chung quanh sáng lên một đạo kim quang. Nàng chung quanh thủy bắt đầu chậm rãi biến lục màu sắc, khuôn mặt cũng bắt đầu có chút khôi phục. Tà Thương vừa thấy đã mất đi chạy trốn có cơ hội, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng chính là mình lại không có nửa phần có việc gì. Hắn tay phải nắm lấy tay áo trong truyền tống tiên, mặc niệm chú ngữ chuẩn bị rút lui. Nhìn Tà Thương trên người ánh sáng, Thảo Thiết cả giận nói, được. Này từ biến thái, ngươi đi đi. Chính là bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản truyền tống tiên. Nếu ra hòa này chạy đi, Lam Ảnh Nguyệt cũng liền xong rồi. Tả Thương khóe môi treo lên âm lãnh tươi cười, đang chờ đợi pháp trận hoàn thành. Nhưng mà theo không gian một trận dao động, không khí phảng phất bị đông lại. Mọi người cả kinh, chỉ thấy chân trời bị xé rách một góc. Một bộ bạch y phượng diệc đạp không mà đến. Hắn chậm rãi xuống, đi tới bên cạnh Tả Thương, vùng tay lên, Tả Thương thân thể liền giống như rẻ lau, giống như từ không trung rớt xuống. Cái này cảnh tượng ngay cả Mai Một cũng hơi kinh ngạc một chút, có thể đem truyền tống pháp trận đánh gãy cả người. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Diệc, cái này đúng thật là biến thái, thật là lệnh người không cách nào hình dung. Tả Thương nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, nhìn giữa không trung như trích tiên kia bóng người, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh hãi. Này không phải là người nọ sao? Không phải đã chết sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện? Cứ nhiên có thể đem hắn từ truyền tống pháp trận túm ra, hắn rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Tiểu Long nhìn Phượng Diệc, ngào ngào kêu lên hướng Phượng Diệc vượt qua, lớn tiếng nói: "Cha, có người xấu khi dễ mẫu thân, nắm giúp mẫu thân đại người xấu, có phải hay không thực dũng cảm?" Nhìn trước mắt mập mạp ấu long, Phượng Diệc nhẹ tay vỗ vỗ đầu hắn. Tiểu Long chỉ cảm thấy đầu một vựng. Chờ nó hồi phục tinh thần lại, nó đã biết hướng miêu dễ bộ dáng. Mai Một nhìn Phượng Diệc kia trông bình tĩnh, khẽ cười nói: "Người nhưng thật ra tới kịp thời, muốn hay không đánh một trận?" Thao Thiết vô ngữ nói: "Mai Một, ta nói người phía trước bị đánh như vậy nhiều lần, vì cái gì còn muốn tự tìm cái chết?" Mai Một ngày vậy lộ ra một tia khẽ cười: "Nếu không, người đánh với ta." "Ta cự tuyệt." Thao Thiết vô ngữ, mắng Mai Một một cái, liếc mắt xoay người hướng Lam Bạch Nguyệt phương hướng và đi tới. Còn thật lớn Ma Vương tới không kịp thời, bằng không làm Tà Thương chạy trốn, sự tình đã có thể nghiêm trọng hơn. Phượng Diệc đứng ở không trung nhìn Lam Bạch Nguyệt, tay phải không trung vung lên, một đạo kim quang sắc mang chậm rãi rót vào Lam Bạch Nguyệt. Lam Bạch Nguyệt đỉnh đầu trôi nổi thần thụ đột nhiên đánh vỡ thủy tinh cầu, chui vào trong nước. Bất quá nháy mắt, một gốc cây màu xanh lục, cây giống mắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng lên. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền trưởng thành một khoa che trời đại thụ. Ở một thần thụ khôi phục nguyên trạng, Lam Bạch Nguyệt cũng chậm rãi mở hai mắt. Mở hai mắt, liền thấy Phượng Diệc cặp mắt kia thâm thúy mê người. Nàng không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra: "Sao ngươi lại ở đây?" Phượng Diệc nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, ngón tay vừa động, thần thụ vô số lá cây liền ở không trung bay tới, nháy mắt đem Lam Bạch Nguyệt vây kín không kẽ hở. Ngay cả yêu quái cùng Tiểu Long đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu Long trừng mắt xanh thẳm, buồn bực nói: "Cha cùng mẫu thân ở bên trong làm cái gì?" Thảo Thiết lười nhác ngáp một cái, nhàn nhã hướng nơi xa đi đến. Đại Ma Vương khẳng định là muốn khi dễ nữ nhân kia. Hắn vẫn là ly xa một chút tương đối tốt. Lam Bạch Nguyệt thân mình giật mình, nơi phát hiện chính mình ngâm mình trong nước, quần áo toàn bộ ướt sẫm, kề sát bên người. Thiếu nữ là lướt đường cong như trong nước, nếu ảnh nếu hiện. Nàng khuôn mắt trầm xuống, tức khắc minh bạch những cái gì đó, sanh dụng ý buồn bực nói: "Người đem bọn họ cách ly ở bên ngoài, người như thế nào còn ở nơi này?" Phượng Diệc nghe vậy thấp giọng phát ra một tiếng cười nhạt, ôn nhu nói: "Chúng ta sớm đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngươi còn thẹn thùng cái gì?" Lam Bạch Nguyệt đem thân mình đi xuống trầm một chút, vô ngữ nói: "Ai cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngươi quên đi." Nhìn nàng biệt hữu bộ dáng, Phượng Diệc tay vừa động, Lam Bạch Nguyệt thân mình liền từ trong nước vớt lên, giây tiếp theo đã bị Phượng Diệc ôm vào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu ở bên nàng, bên tai ôn nhu nói: "Nhưng có tưởng ta?" Xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, Lam Bạch Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn độ ấm. Như vậy thân cận làm cho nàng có chút không biết phải làm sao. Nhìn nàng buông xuống đôi mắt cùng ửng đỏ trên gương mặt, Phượng Diệc đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, lười biếng thanh âm Lam Bạch Nguyệt trên đỉnh đầu vang lên: "Người không cần phủ nhận, đáp án đều đã viết ở hai mặt." Lam Bạch Nguyệt nghe xong hắn nói, đầu tiên là thân thể cương cứng một chút, theo sau đột nhiên nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng ôm eo Phượng Diệc. Phượng Diệc thân thể cứng đờ một chút, ngay sau đó hắn cúi đầu, liền hướng Lam Bạch Nguyệt chính là nhắm mắt lại dựa vào ngực hắn. Hắn nhìn nàng có chút gầy ốm thân ảnh, không cấm có chút đau lòng. Mấy ngày này, nàng nhất định mệt muốn chết. Một lát sau, Lam Bạch Nguyệt người quần áo đã làm Phượng Diệc nhẹ nhàng đem nàng ôm lên, giọng nói: "Dạ Vũ, chủ thượng." Dạ Vũ biết Lam Bạch Nguyệt ngủ rồi, nói chuyện thanh âm cũng thập phần mềm nhẹ. "Tinh linh đại lục nên rửa sạch một chút." Phượng Diệc nói xong lời này, ôm Lam Bạch Nguyệt đạp không mà tới. Lam Bạch Nguyệt tinh linh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thần thụ khôi phục nguyên dạng, sinh mệnh chi tuyển bị tinh lọc, Mọi người ở đây vui sướng không thôi muốn bái kiến thần nữ tại thời điểm. La Mệnh Nguyệt lại vô thanh vô tức ở tinh linh trên đại lục biến mất, chỉ để lại một phong thơ kiện cấp nước Lam cùng Tiểu Hy. Đại khái ý tứ chính là đem tiểu tinh linh đại lục giao cho nàng. Kỳ thật La Mệnh Nguyệt cũng không có thật sự rời đi tinh linh đại lục, nàng chỉ là không nghĩ đi quản cung điện sự vật mà thôi. Tiểu Hy vốn dĩ chính là tinh linh vương nữ, từ nàng tới trường quản này hết thảy là thích hợp. La Mệnh Nguyệt vừa đi một bên thu thập dược liệu, thao thiết nhìn không gian kia thành phiến dược, vô cùng buồn bực. Kia không gian đều phải biến thành dược viên, mà hắn biến thành người làm vườn. Tiểu Giật, ngươi nói chính là thật sự, cũng Vương Điện Hạ muốn cùng chúng ta đi ám vực. An Nhã đi theo La Mạch Nguyệt phía sau, trong tay ôm một đống hoa. Tiểu Nhã, ta nói ngươi có phải hay không ngốc? Vấn đề này ngươi đã hỏi vô số lần. Tần Ngọc ghét bỏ nói. An Nhã bĩu môi, ta chỉ cảm thấy quá là không chân thật. La Mạch Nguyệt rút ra một cây dược liệu, quay đầu nói. Có cái gì không chân thật? Hắn lại như thế nào lợi hại? Cũng bất quá làm cái nam nhân mà thôi. Chúng ta đây khi nào có thể đến trên bản đồ chỉ thị nơi đó? An Nhã thật sự là đi không nặng. Bọn họ đã đi rồi, về vài thiên. Bởi vì trên bản đồ nơi đó, dưới mặt đất, bọn họ lại không thể cưỡi chu tước ở trên trời, cho nên vẫn chỉ có thể đi bộ. Nàng thật là mệt mỏi muốn chết. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trong tay bảo đồ nhàn nhạt nói, nhanh đi, liền ở gần đây, đánh lên tinh thần, quanh thân khả năng sẽ có bảo hộ ma thú. Vừa nghe có ma thú, An Nhã lập tức tinh thần tỉnh táo. Mấy ngày nay nàng nắm chặt tu luyện, đã tới rồi lục giai trung kỳ. Nếu tới cái ma thú rèn luyện một chút, không chừng liền đến lục giai đỉnh. Mấy người lại đi rồi mấy cái canh giờ, sắc trời đã sầm xuống. Lâm Khiêm nhìn chung quanh cảnh sắc không khỏi nhíu mày. Tiểu Giật, nơi này đã là tinh linh đại lục cùng thần hành đại lục chỗ giao giới, nếu là lại đi chúng ta liền phải rời đi tinh linh đại lục. La Mệnh Nguyệt vừa mới lấy ra bảo hộ, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận gầm rú. Nàng ánh mắt một bên đối với mấy người nói, đi. Mấy người chạy nhanh đuổi kịp. Trong bóng đêm mấy người thấy được một ít ma tộc đang ở điên cuồng nói chuyện với nhau. Ngay lúc này, La Bình Nguyệt trong tay bảo đồ phát ra một chút ánh sáng. Chính là nơi này. La Bình Nguyệt đem bảo đồ thu vào trong lồng ngực, không nghĩ tới Dạ Vũ thành người thời điểm còn lậu một ít, mà những người này thật sự tìm được địa điểm này. Tiểu Giật, làm sao ngươi đi lên đoạt sao? Trong tay ta cung tiễn sớm đã cờ khát khó nhịn. Tần Ngọc đầy mặt ý cười, nghe hắn dùng từ, La Mạch Nguyệt một trận vô ngữ. Người đánh thắng được Bình Yên. Bình Yên? Tần Ngọc một câu hướng trong đám người nhìn lại, quả thực thấy được Bình Yên cùng Mộ Hy Thần đứng ở sơn động nhập khẩu. Không biết ở cùng những người đó có cái quan hệ gì. La Mạch Nguyệt không cảm thán. Lại Bình Yên thật đúng là mạng lớn, ngày đó bị mai một đánh thành trọng thương, hiện giờ đã hoàn toàn không có việc gì. Đánh không lại Bình Yên, có thể đánh Mộ Hy Thần. Bổn tiểu gia hiện tại cũng là thất giai. Tần Ngọc lại nói, tuy rằng ta thực không nghĩ đả kích ngươi, nhưng ta còn là đến nói cho ngươi, hiện tại Mộ Hy Thần ngay cả ta đều không có đem thắng. Ngươi xác định là muốn chiếm thế thượng phong? La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa nghe La Mạnh Nguyệt nói, Tần Ngọc không vui. Nguyên bản có thể nghĩ nghiền áp Mộ Hy Thần, cái kia đại khối băng, lại không có nghĩ đến hắn tu vi bay lên nhanh như vậy. Chúng ta đây là nên làm cái gì bây giờ? An Nhã buồn bực nói. Chúng ta đi theo bọn họ giảng đạo lý, đánh đánh giết giết sự tình, nơi nào là ta loại thành thục. La Mạnh Nguyệt nói xong, cư nhiên bước chân ưu nhã hướng An Nhã phương hướng đi qua. Tần Ngọc mấy người buồn bực nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Giật, người có lầm hay không? Người nếu là thục nữ kia còn phải, bất quá hiện tại không phải. Nói cái gì thời điểm, bọn họ hiện tại muốn chạy nhanh cũng qua đi. Bất quá là một đạo cửa đá, vì cái gì chính là mở không ra. Bình Yên ở cửa đá thượng soạng sờ soạng hồi lâu, nhưng là cũng như cũ không phát hiện bất luận cái gì có cơ quan. Chính là cửa này thượng hoa văn liền cùng ma tôn cấp bức họa giống nhau như đúc. Đây chính là tinh linh đại lục cuối cùng của một tòa sơn mạch, nhưng nghĩ thật đúng là bi kịch. Được, Bình Yên tiểu thư. Lam Ảnh Nguyệt mang theo ý cười, chậm rì hướng Bình Yên đi qua. Bình Yên nhìn trước mắt xa lạ một tinh linh, đôi mắt nhíu lại lạnh lùng. Cút ngay. Bình Yên, người hiện tại bộ dáng này thật đúng là có khí phách, ta đều cảm thấy tưởng niệm ở học viện ăn mặc yếm khiêu vũ ngươi. Tuy rằng ngươi nhân phẩm kém cỏi, nhưng dáng người vẫn có thể là miễn cưỡng nhìn được. Tần Ngọc vẻ mặt cười xấu xa nói. Nghe được Tần Ngọc thanh âm, Bình Yên trong mắt phát ra một đạo sát ý. Nàng nhìn đôi mắt tóc bạc, bích mắt tinh linh lạnh nhạt nói. Người là Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, nàng tóc cũng đôi mắt nhanh chóng biến hóa. Bất quá trong nháy mắt liền trở về nhân loại bộ dáng. Bình Yên, người cũng không tính là bổn sao? Người là tinh linh. Bình Yên vẫn luôn cảm thấy Lam Ảnh Nguyệt không giống như là thanh long thế gia, lại không nghĩ đến nàng căn bản không phải là nhân loại. Như ngươi chứng kiến, Lam Ảnh Nguyệt nói xong, nhìn kia, nói nhắm chặt cửa đá, lời nhắc, không có ta, các ngươi liền không thể mở đạo môn. Bình Yên cười ha ha, cũng không phải là nghĩ ngươi không thể. Lam Ảnh Nguyệt đôi tay một đốn, không sao nói, lên lời. Vậy ngươi liền thử xem, bất quá, ta nhớ rõ, kia đạo môn chỉ xuất hiện 2 lần trên ngày. Nếu 2 ngày... trong vòng đi không vào liền trong sẽ tự động biến mất. Người như thế nào biết? Bình Yên nhìn Lam Ảnh Nguyệt, bình tĩnh trong ánh mắt. Ánh mắt là càng thêm thâm trầm về nhập khẩu sự tình. Mà Tôn cũng chỉ nói cho nàng một người, chính là Lam Ảnh Nguyệt vì cái gì sẽ biết đến rành mạch như vậy. Người có thể nhìn, có thể lại tìm thấy cái tinh linh thử xem, dù sao ta cũng là không còn nóng này. Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra bàn ghế. Mấy người bắt đầu chậm rì uống rượu, một bộ khí định thần nhàn dạ, nhàn hạ. Mộ Hy Thần đứng ở Bình Yên bên cạnh, một đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Lam Ảnh Nguyệt. Qua rồi hồi lâu, lạnh nhạt thanh âm trong đêm tối vang lên. Làm nàng tới. Ta không đồng ý. Bình Yên quay đầu lại nhìn Mộ Hy Thần kia, khuôn mặt lạnh như băng, cười lạnh nói. Hy Thần, nếu là Lam Ảnh Nguyệt, bọn họ đã đoạt đi bảo vật rồi, trở về chúng ta 2 cái chính là tử lộ 1 cái. Kỳ lại như thế nào? Mộ Hy Thần lạnh lùng nhìn Bình Yên, trong mắt không có một tia độ ấm. Các ngươi xem, cái này Mộ Hy Thần có phải hay không có điểm kỳ quái? An Nhã tránh ở Tần Ngọc sau lưng, chỉ giác nói cho Mộ Hy Thần một chút cổ quái. Tần Ngọc nhìn Mộ Hy Thần liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực. Hắn không phải luôn đều như vậy là lãnh đạm sao? An Nhã cắn môi nhỏ giọng. Ngày thường hắn đối với người khác là lãnh đạm, chính là sẽ không đối với thần tượng như vậy. Chính là hắn vừa mới xem thần tượng trong ánh mắt thật đáng sợ. Ta cảm giác được điều hắn sắp bị đông lại. Thời gian chậm rãi trôi qua trong quá khứ, Bình Yên cùng Mộ Hy Thần rằng co không dưới. Chính là mặc kệ Bình Yên tới tìm, ít nhiều tinh linh đều không thể mở ra phiền môn. Nàng lạnh lùng nhìn cách đó không xa có chuyện vui vẻ mấy người, đôi mắt hơi nheo lại. Chẳng lẽ thật sự muốn cho Lam Ảnh Nguyệt cũng đi vào sao? Bình Yên tự hỏi hồi lâu. Trời đã mau sáng, An Nhã không cầm có chút sốt ruột. Này Bình Yên nhưng thật ra là trầm ổn, lại quá không lâu. Cái này cửa đã có thể biến mất, nàng thật sự liền không nóng nảy sao? Lam Ảnh Nguyệt thưởng thức trong tay đã bị lạnh. Không, nàng liền sắp thiếu kiên nhẫn. An Nhã đang muốn hỏi Lam Ảnh Nguyệt vì cái gì biết tại thời điểm này, phía sau truyền đến Bình Yên lạnh lùng thanh âm. Lam Ảnh Nguyệt, chúng ta hợp lực mở ra đại môn, nhưng là bên trong bảo vật liền bằng bản lĩnh của các ngươi để đoạt được. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy Ừ Nhã đứng lên khẽ cười. Tự nhiên là bằng bản lĩnh rồi. Bình Yên nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trương đạm phong vân, trong lòng cười lạnh không thôi. Nơi này quái vật thật nhiều, cơ quan thật nhiều, Lam Ảnh Nguyệt bọn họ vì cái gì đều không có. Nàng trong tay có bản đồ, chỉ cần nghĩ cách làm bọn họ chết ở trong thì tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Bình Yên sắc mặt cũng đẹp hơn một chút. Nàng mắt lạnh đảo qua An Nhã mấy người, cao ngạo quay đầu hướng nhập khẩu đi đến. Ta thật muốn xé nát mặt nạ của ngươi. Tần Ngọc lạnh lùng nói. An Nhã trợn trắng. Đầu tiên chúng ta muốn đánh thắng được nàng. Tần Ngọc nghe vậy nháy mắt. Tiểu Nhã, ngươi có thể hay không cần đả kích ta? Hai người nói chuyện công phu, Lam Hình Nguyệt cùng Lâm Khiêm hướng Bình Yên đi tới. Lam Hình Nguyệt đi qua Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần nhẹ nhàng giật mình, lạnh lùng. Để ý. Bình Yên nghe Mộ Hy Thần nói, ánh mắt càng thêm lạnh. Xem ra nàng đối với Mộ Hy Thần tăng cường dược lượng. Không nghĩ tới, đã dùng như vậy, nhiều dược, hắn đều có thể nhớ rõ Lam Hình Nguyệt. Lam Hình Nguyệt cái này tiểu tiện nhân bản lĩnh nhưng thật ra không nghĩ. Cảm nhận được đến từ phía Bình Yên có ánh mắt ghen ghét, Lam Hình Nguyệt nhợt nhạt một câu. Một chút môi nói. Bình Yên, ta biết bồn cô nương lớn lên trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Chính là ta thực chán ghét nữ nhân như vậy nhìn ta. Này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng. Ta thật là muốn ăn. Bình Yên hung hăng quăng một chút tay áo, nâng bước hướng phía trước đi tới. Đi tới cửa, đá trước mặt đối với Lam Hình Nguyệt nói. Lam Hình Nguyệt, xính miệng lưỡi cực nhanh là không có ý tứ. Lam Hình Nguyệt nghe vậy dường như không có việc gì đi qua, nâng trên bàn tay liền ấn ở đạo môn. Màu xanh nhạt tinh linh chi lực chậm rãi từ Lam Hình Nguyệt trên tay truyền tới. Chỉ nghe được kẽo kẹt một tiếng, cửa môn chậm rãi mở ra. Ở môn chậm ra tại thời điểm Bình Yên cùng tay nàng hạ phi giống nhau, nhảy vào sơn động. Lam Hình Nguyệt nhướng mày, cũng không có đi vào. Nhìn đến bộ dáng của nàng, Tần Ngọc sốt ruột. Tiểu Giật, ngươi như thế nào còn chậm gì như vậy? Trong chốc lát, bảo bối đều bị An Lạp cầm đi. Đến lúc đó, ngươi đừng có khóc cái mũi. Tần Ngọc nói xong, lời nói nhìn đến Lam Hình Nguyệt vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Kìm nén không được trong lòng sốt ruột. Nhanh hơn bước chân vọt vào. Ngọc ca ca, từ từ, ta... An Nhã nhìn Tần Ngọc đi vào, vội vàng đuổi theo. Lâm Khiêm nhìn thoáng qua An Nhã, khi đến Tần Ngọc đi vào vội vàng. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói, Tiểu Giật, bọn họ hai cái không có vấn đề gì đi chứ? Lam Hình Nguyệt lông mày vừa nhấc, mắt lé nhìn Lâm Khiêm cùng Đông Phương Hàn liếc mắt một cái. Khả năng sẽ có nguy hiểm. Chúng ta đây liền đi vào bảo hộ bọn họ. Nói xong hai người nhanh chóng vọt đi, kiệt tốc độ xem đến Thao Thiết vẻ mặt vô ngữ. Không nghĩ tới Lâm Khiêm cũng có như vậy sốt ruột thân phận. Người tầm bảo liền tầm bảo, cứ nhiên còn có thể đi bảo hộ người khác. Tấm tắc, dối trá, thật sự dối trá. Lam Hình Nguyệt nhìn đến mấy người đi vào, lúc sau chậm rãi nâng chạy bộ đi vào. Nàng vừa mới tới sơn động, cửa đá liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Liền Lam Hình Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt nàng. Lam Hình Nguyệt nhìn đột nhiên xuất hiện một nam tử, đôi mắt hơi trầm xuống. Xin hỏi cô nương, có nhìn đến ta sư muội của ta? Nam tử tướng mạo thanh tú, ở tuổi 25, trên dưới trong mắt mỉm cười, một bộ ôn văn nhỏ nhã. Không có. Lam Hình Nguyệt thuận miệng nói, nâng bước đã muốn đi. Nam tử khẽ cười. Cô nương, đều không có hỏi ta là sư muội là ai, liền kết luận không có gặp qua sao? Lam Hình Nguyệt nghe vậy cười lạnh. Người hỏi ta công phu, người đã tìm được nàng chưa? Lam Hình Nguyệt thân ảnh biến mất ở sơn động phía trước. Nam tử trên mặt lộ ra một tia âm lãnh tươi cười, thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Lam Hình Nguyệt trong sơn động mặt đi hồi lâu, lại không có nhìn thấy mấy người thân ảnh, vì thế hỏi Thao Thiết, bọn họ ở nơi nào? Du Hồn nghe vậy mở miệng. Tiểu thư đừng lo lắng, Bình Yên hiện tại vội vàng tìm kiếm bảo vật, không rảnh rỗi để đối phó bọn họ. Ừ, Lam Hình Nguyệt đi rồi vài bước, trước mặt xuất hiện mấy cái rối lẽ, lối rẽ, đang phiền muộn muốn hướng đi bên kia thời điểm. Tiếng hét thảm thiết từ nàng trước mặt trong sơn động truyền tới. Là Tần Ngọc, cái ngu ngốc kia. Thảo Thiết trong miệng tuy rằng thập phần ghét bỏ Tần Ngọc, nhưng là thất ảnh cũng đã nhanh chóng vọt vào sơn động. Chỉ chốc lát sau, Tần Ngọc đã bị Thảo Thiết xách ra ngoài. Nhìn đến Tần Ngọc hiện tại bộ dáng này, Lam Hình Nguyệt nhịn không được cười một chút. Này Tần Ngọc, thật là chật vật quá. Thật sự là lại người cảm thấy trong đầu hết bài cái này đến cái khác, quần áo rách nát, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Nhìn đến La Mạch Nguyệt mỉm cười, Tần Ngọc càng thêm thẹn thùng, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra quần áo khoác lên người. Nơi này quái vật không biết là cái gì ham mê, tự nhiên muốn bái quần áo của ta, còn hào ta chiều, liền hướng bảo vệ sự trong sạch của ta. Người như thế nào không có chủ tước tới hỗ trợ, La Mạch Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa nói đến cái này, Tần Ngọc liền càng muốn khóc, buồn bực. Cái này địa phương cư nhiên vô pháp triệu hoán ma thú, nếu là chủ tước có thể ra tới, ta đến nỗi như vậy để thảm hại sao? Tiểu Giật, mau mau an ủi ta bị thương tâm linh. Tần Ngọc vừa nói, một bên liền giang hai cánh tay muốn lại đây ôm La Mạch Nguyệt. Yêu quái ngồi xổm trên vai La Mạch Nguyệt, đôi mắt trừng lớn. Tần Ngọc thân mình liền hoàn toàn cứng đờ. La Mạch Nguyệt nhìn yêu quái trên vai, người biết nơi này không thể triệu hoán ma sủng, cho nên sáng sớm liền ngồi xổm bên ngoài rồi phải không? Yêu quái nâng mi mắt, nó chẳng những biết nơi này không thể triệu hoán ma sủng, còn biết ở chỗ này sẽ gặp được một con biến thái huyễn thú. Bất quá cũng không nhất định bọn họ sẽ gặp được, cho nên trước đừng nói nữa. Tần Ngọc ai oán nhìn yêu quái, đáng thương hề hề. Yêu quái đại nhân, người đã biết cũng không nhắc nhở ta một chút. Đối với Tần Ngọc ánh mắt, yêu quái trực tiếp lựa chọn làm lơ. La Mạch Nguyệt nhìn yêu quái hỏi, ta hẳn là đi bên kia. Người vui vẻ là được. Yêu quái lạnh lùng nhìn trước mắt mấy cái đường, bên trong ma thú đều là một ít rác rưởi, căn bản không đáng sợ hãi. Bất luận là cái gì, cái thông đạo đều mau có thể tới cung điện. Nghe xong yêu quái nói, La Mạch Nguyệt tùy tiện đi vào bên trái thông đạo. Nhìn thấy La Mạch Nguyệt đi vào, Tần Ngọc tựa như cũng đi qua, chính là bị một đạo vô hình chắn trước mắt. Tần Ngọc sờ phải cái phát sưng trên trán, buồn bực. Cái nào biến thái thiết kế, còn không cho ta đi qua. La Mạch Nguyệt vừa mới đi vào nhảy thông đạo, quanh thân cảnh tượng liền thay đổi. Trên mặt đất, trên tường đều nở hoa khắp nơi. Nghe hương vị nơi này, La Mạch Nguyệt nhíu mày nói, mùi hương rất quen thuộc. Lại hướng bên trong đi tới, La Mạch Nguyệt rốt cuộc tới đây là hương vị gì? Lúc ấy ở băng lâu, đại trưởng lão dưỡng hoa chính là loại hương vị này, hỗn hợp ăn mòn cùng huyết tinh hương vị. Đột nhiên, La Mạch Nguyệt theo bản năng hướng phía sau lùi lại mấy bước. Một loạt mũi tên xoa nàng bay qua. La Mạch Nguyệt lông mày vừa nhấc, cư nhiên còn có cơ quan. Thảo Thiết nhìn thần kỳ nói, đừng cử động, làm tiểu gia đi xem. La Mạch Nguyệt gật đầu. Đảo xung quanh nàng không tránh khỏi có cơ quan, chỉ là không muốn như vậy phiền toái mà thôi. Bất quá trong chốc lát, La Mạch Nguyệt nghe được bên trong truyền đến một tiếng vang lớn, còn có Thao Thiết hùng hổ thanh âm. Làm sao vậy? La Mạch Nguyệt nghe được động tĩnh chạy nhanh đi vào, chỉ nhìn trên tường cơ quan chốt đã mở, Thao Thiết bị hủy diệt. Thao Thiết nhìn La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu gia không quan trọng, tạp rớt không được sao? Có thể. La Mạch Nguyệt nhìn ngạo kiều Thao Thiết tiếp tục hướng vào trong đi, đột nhiên chỉ cảm thấy đến phiến màu đen sinh vật nghênh diện thổi tới. La Mạch Nguyệt vung tay lên, hai điều hóa long từ bàn tay trung bay ra, trong nháy mắt đem nghênh diện mà đến con rơi toàn bộ đều thiêu sạch. Ra tới, La Mạch Nguyệt lạnh lùng nói. Thao Thiết quay đầu nhìn La Mạch Nguyệt, nơi này hẳn là không có người khác tới, chính là La Mạch Nguyệt ở kêu ai ra tới. Qua hồi lâu, La Mạch Nguyệt nhẹ nhàng dựa khắp nơi trên tường, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi không xuất hiện, ta liền sẽ ngây ngốc xông vào ngươi thiết hạ bẫy dập sao? Thao Thiết buồn bực, nữ nhân này ở đối với không khí nói chuyện sao? Qua hồi lâu, Thao Thiết không trong không khí truyền đến ngẩn ra rất nhỏ dao động. Thao Thiết đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bụi hoa, có người, thật sự có người. Một lát sau, một cái tuổi tiểu nam hài tử từ trong bụi hoa đứng lên. Hắn đôi mắt xanh biếc, mắt hung hăng chừng La Mạch Nguyệt nói, các ngươi, này đó là người xấu, đều là tưởng tượng đến chúng ta tinh linh nhất tộc bảo tàng sao? Ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. La Mạch Nguyệt nhìn trước mắt tiểu tinh linh chậm rãi đem chính mình biến thành tinh linh bộ dáng. Tiểu tinh linh thấy thế khiếp sợ sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng ngươi là tinh linh. Đúng vậy, nhưng là ma tộc, ngươi cũng vào được, cho nên ngươi hiện tại muốn giúp lấy ta lấy được bảo tàng, bằng không nếu ma tộc ngươi được đến bảo tàng, tình huống đã có thể không ổn. La Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, chính là ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi. Tiểu tinh linh cau mày, hắn đã sớm cảm giác được ma tộc vào trong. Hắn triệu tập sở hữu ma thú tiến hành ngăn cản, chính là đã sắp không ngăn được. Ngươi không đến tuyển, liền tính hôm nay ta không tới, nơi này đã bị phát hiện, ma tộc liền sẽ không thể thiện bãi cam hưu. Ta tưởng ngươi hẳn là biết muốn như thế nào. La Minh Nguyệt đem tình thế nói cho tiểu tinh linh nghe, hy vọng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn của mình. Ta chỉ có thể mang ngươi đi ra cùng thông đạo, cùng điện ta vô pháp đi vào, chỉ có thể dựa chính vào ngươi. Tiểu tinh linh cảm giác được hắn đồng dạng đang ở một chút biến mất, rơi vào đường cùng. Hắn lựa chọn tin tưởng La Minh Nguyệt. La Minh Nguyệt gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Tiểu tinh linh đi phía trước, nghi hoặc, ngươi như thế nào phát hiện ra ta? Cảm giác. Từ La Minh Nguyệt tinh linh huyết mạch sau khi thức tỉnh, phạm vi 10 dặm tinh linh nàng đều có thể cảm giác được. Tiểu tinh linh buồn bực quay đầu lại, lại nhanh hơn bước chân nửa canh giờ sau, La Minh Nguyệt đi ra thông đạo, trước mặt xuất hiện một tòa cao lớn nguy nga cung điện. Cung điện trước mặt đất trống, Bình Yên cùng Mộ Hy Thần đã chờ nơi đó. Chỉ là hai người tình huống đều không phải là thực tốt, quần áo rách nát, sợi tóc hỗn độn, so với Tần Ngọc tới cũng không có khá hơn là bao lâu. Nhìn La Minh Nguyệt một thân bạch y không dính bụi trần từ trong thông đạo đi ra, Bình Yên một ngụm Ngân Nga đều phải cắn. Vì cái gì nàng như vậy không bị chật vật, La Minh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân lại bình yên vô sự. Tiểu tinh linh nhìn bọn họ, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại. La Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, đi đem bằng hữu của ta mang tới. Tiểu tinh linh hùng tợn trừng mắt nhìn Bình Yên cùng Mộ Hy Thần, xoay người lại vào thông đạo. Liền lúc này, một bóng đen phong giống nhau xuất hiện bên cạnh La Minh Nguyệt. Còn không đợi La Minh Nguyệt làm ra phản ứng tại thời điểm, chỉ nghe được một thanh âm đà nói, sư huynh, sao người lại tới đây? Sau đó La Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn cao lãnh Bình Yên trong nháy mắt hóa thân thiếu nữ, từ Mộ Hy Thần bên người chạy về phía nam tử. Cái kia nam tử tâm tình tự hồ cũng thực, mở ra đôi tay tiếp được Bình Yên, sùng nịnh tiếp tục sửa sang lại một chút trên trán hỗn độn mái tóc, ôn nhu nói, sư muội, là ta đã tới chậm, hại ngươi chịu khổ rồi. Không có, sư huynh có thể tới, ta rất vui vẻ, Bình Yên thanh đà nói. La Minh Nguyệt nghe thanh âm kia, thân mình nhịn không được run lên. Cái này Bình Yên muốn hay không như vậy thật là ghê tởm. Trước một giây vẫn là một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, giây tiếp theo liền hóa thân thành trần mỹ thiếu nữ, nhào vào nam nhân ôm ấp. Hai người ở trước mặt La Minh Nguyệt nửa ngày, Bình Yên mới ra vẻ ngượng ngùng nói, sư huynh, nơi này có người ngoài đâu, không cần như vậy. La Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, thản nhiên lấy ra một miếng thịt, thong thả ung dung ăn lên. Hai người vừa quay đầu liền thấy La Minh Nguyệt dựa vào tường chính mình mùi ngon ăn thịt, căn bản là không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Sư muội, người nhận thức cái cô nương này sao? Nam tử đối với Bình Yên nói. Bình Yên trầm mắt xuống, ra mặt ủy khuất. Ta cùng cái cô nương đó chi gian còn có chút hiểu lầm, không có giải quyết đâu. Bất quá, chuyện này ta hy vọng sư huynh không cần nhúng tay. Dựa nhìn Bình Yên tương đối chán mặt, La Minh Nguyệt vừa mới ăn xong thịt khô đều phải nhổ ra. Lúc này Tần Ngọc mấy người vừa vặn trong thông đạo đi ra, trùng hợp đều nghe được Bình Yên nói. Tần Ngọc khoa trương nói, tiểu nhã, có hay không cảm giác được có chút buồn nôn? An Nhã lập tức phối hợp, mau tránh ra, ta phun ra hết bây giờ. Lâm Khiêm ra vẻ thâm trầm, vỗ vỗ An Nhã bối rối, kêu các người chậm đi một chút không nghe, cái này thật là ghê tởm. Các người có ý tứ gì? Bình Yên bĩu môi dậm chân, liền mạch lưu loát, xem đến La Minh Nguyệt nổi cả da gà, rớt đầy đất. Mặt chữ ý tứ. La Minh Nguyệt nhưng thật ra bắt đầu bội phục Bình Yên. Cái này kỹ thuật diễn xuất thật đúng là không tồi. Bọn họ đều biết Bình Yên chân thật bộ mặt, chính là Bình Yên có thể trước mặt bọn họ làm ra vẻ loại thư thái này ra mặt đến người ta, đúng cảm giác thật là dày. Sư huynh, người xem bọn họ Bình Yên viết miệng bộ dáng đáng thương hề hề, xem đến nam tử tâm thần nhộn nhạo. Lam Minh Nguyệt vô ngữ bĩu môi, lần này xuất hiện vẫn luôn mang theo mặt nạ Bình Yên, cái này liền mặt nạ cũng bắt đầu tới. Lúc này trên mặt nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ xinh bộ dáng, nơi nào có thể nửa điểm là cao lãnh bộ dáng. Nam tử nghe xong, Bình Yên nói, lạnh lạnh trong mắt đảo qua Tần Ngọc mấy người. Tần Ngọc mấy người rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm đang không ngừng giảm xuống. Bình Yên buồn bực bĩu môi. Này, nam chính là ánh mắt không tốt, như thế nào liền coi trọng Bình Yên? Các người nói chuyện tốt nhất tiểu tâm một chút. Nếu lại có lần sau, ta nhất định đem các người đầu lưỡi cắt bỏ. Nam tử lạnh lùng thanh âm trong không khí. Tần Ngọc mấy người không hẹn mà cùng cảm giác được lên một cỗ lạnh lùng. Ta thật là đồng tình các ngươi. Lam Minh Nguyệt nói xong câu đó, lấy ra khăn, tay thong thả ung dung chà lau bên bàn tay có vết bẩn, hoàn toàn đều không có đem nam tử uy hiếp ở trong mắt. Nam tử nghe Lam Minh Nguyệt mô lăng cái nào cũng nói được, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng. Hừ. Lam Minh Nguyệt không sao cả nhướng mày, đang chuẩn bị. Phía sau Tiểu Tinh Linh nhanh chóng hướng tay nàng tắc một viên tròn tròn hạt trân châu. Lam Minh Nguyệt đang muốn nhìn xem đó là cái gì, Du Hồn liền mở miệng. Thu được, đi vào hữu dụng. Ngươi trở về đi. Lam Minh Nguyệt đối với Tiểu Tinh Linh nói xong, dẫn đầu đi hướng kia phủ đầy bụi đã lâu tại đại môn. Chậm đã, là chúng ta đi trước, tự nhiên là chúng ta tới mở cửa. Bình Yên nói xong ngẩng đầu đối với bên người nam nhân nói, đúng không sư huynh? Nam tử nghe vậy, sư muội có cái gì chính là cái đó. Nghe được hai người đối thoại, Lam Minh Nguyệt dừng bước. Có người nguyện ý xuất lực tự nhiên là tốt nhất. Nhìn Lam Minh Nguyệt thối lui đến một bên, nam tử buông ra Bình Yên, thanh chiều đi hướng đại môn. Hắn ở trước mặt đại môn, mặt đứng thẳng, đôi tay cao cao giơ lên, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Chính là qua hồi lâu, đại môn như cũ vẫn vần tì bất động. Thao Thiết khinh thường nhìn nam tử trong bóng dáng ghét bỏ nói, nhảy nhót vai hề, không biết là tự lượng sức mình. Ai nha, cư nhiên không thể mở cửa. An Nhã ra vẻ kinh ngạc nói. Bình Yên đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nàng nhìn về phía An Nhã vui sướng khi người gặp họa, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói, sư huynh là nơi này tu vi tối cao của người, nếu sư huynh không mở ra, chúng ta đầy tất cả mọi người không đi vào được. Kia nhưng không nhất định, có đôi khi vận khí cũng rất quan trọng. Tần Ngọc vừa nói, một bên nhìn Lam Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lam Minh Nguyệt đốn như ngẩng đầu đối với mấy người nói, điệu thấp, người liền không cần kích thích Bình Yên. Bình Yên nhìn mấy người cười nhạo trong ánh mắt, trong lòng càng thêm sinh khí. Hắn nhìn nam tử, bóng dáng ngữ khí cũng không bằng phía trước như vậy nóng bỏng, nhàn nhạt nói, sư huynh, thế nào? Mở ra, không ra sao? Nam tử đầy đầu là hãn, nhưng Bình Yên vẫn chỉ đến vừa mới bị Lam Minh Nguyệt mấy người cười nhạo, căn bản không chút chú ý tới nam tử. Lại hoặc là nói, nàng căn bản không thèm để ý đến người nam nhân này chết sống. Không được, liền từ bỏ, bằng không tu bi bị giàn nứt, hoặc là bị phản hút, vậy thật thàm. Lam Minh Nguyệt nhìn nam tử, hơi hơi lắc lư thân thể, nhàn nhạt mở miệng. Sư huynh, sao có thể không mở ra? Bình Yên lập tức nói. Nam tử nghe vậy, đến bên miệng nói lại nuốt xuống. Hắn không thể làm sư muội thất vọng, chính là cái này kết giới hấp thu linh lực đã vậy là đã đủ, hẳn là có thể, vì cái gì cũng không có chút sức mẻ. Sư huynh cố lên, ta tin tưởng ngươi. Bình Yên kiều thanh nói. Nhìn Bình Yên kia vẻ mặt tha thiết biểu tình, Tần Ngọc mấy người vô ngữ, trừ khóe miệng. Bình Yên nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ. Lại qua hồi lâu, cái kiết nam tử thân mình đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Bình Yên trong mắt xẹt qua một tia không vui, nhưng là nàng vẫn làm ra vẻ quan tâm chạy tiến lên đối với nam tử nói, sư huynh, người không sao chứ? Nam tử vừa thấy Bình Yên chẳng những không có trách cứ, hắn ngược lại tới an ủi, trong lòng cảm thấy cảm động không thôi, trở tay nắm lấy tay nàng. Sư muội, làm người thất vọng rồi. Nhìn hai người như vậy, người nông, ta nông, Tần Ngọc thật sự nhìn không được lạnh lùng. Không được liền tránh ra, làm chúng ta tiểu giật tới mở cửa, không cần trì hoãn, chúng ta liền đi tầm bảo tại thời gian. Nam tử nghe vậy cười nhạo một tiếng, hắn như vậy tu vi cao đều không thể mở kết giới, chẳng lẽ cái này còn không thể chuyển chức nha đầu liền có thể, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tần Ngọc các ngươi liền không cần làm mộng tưởng hão huyền, Lam Ảnh Nguyệt là không có khả năng mở ra kết giới. Bình Yên lạnh lùng nói, có dám hay không đánh cá cược với chúng ta? Lam Ảnh Nguyệt nhấc chân đi tới hướng Bình Yên cùng nam tử, từ trên cao nhìn xuống hai người. Bình Yên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ý của ngươi là ta sư huynh không bằng ngươi sao? Vừa nghe đến lời này, nam tử sắc mặt trở lên rất khó xem. Ở hắn xem ra Lam Ảnh Nguyệt chính là cái vô cùng nhỏ bé nhân loại, căn bản không thể nhanh hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hắn đều mở không ra kết giới, Lam Ảnh Nguyệt làm sao có thể? Ngươi muốn đánh cược cái gì? Nam tử mở miệng nói. Bình Yên không nghĩ tới nam tử cư nhiên sẽ đáp ứng, nhưng nháy mắt nàng liền minh bạch trong đó, chỉ sợ sư huynh muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lam Ảnh Nguyệt. Như thế cái cơ hội thật tốt. Vì thế vẻ mặt dám động hô một câu, sư huynh. Nam tử nghe vậy, bàn tay to nhẹ xoa xoa Bình Yên trên mái tóc. Lam Ảnh Nguyệt lại nhìn đến Bình Yên thân mình cương một chút, tưởng tượng đến nào có khả năng. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng gương lên một tia độ cung, cười nói, đánh cuộc bên người hông ngọc giản. Tần Ngọc mấy người tuy nhiên không biết Lam Ảnh Nguyệt muốn làm gì, nhưng bọn họ biết sở hữu cùng Lam Ảnh Nguyệt đánh đố, người cuối cùng sẽ bị hố thật sự thảm, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Cái này có thể. Nam tử còn tưởng rằng nàng sẽ công phu sư tử ngoạp, lại không nghĩ rằng là nhìn chúng ngọc khảm. Không có siêu cường đại tinh thần lực, cái này ngọc giản chính là trang trí, ngay cả hắn đều cũng không có thể tu vi trong đó pháp thuật. Bất quá nếu là ai có thể tu luyện trong đó bí tịch, kia sẽ là sở hữu chuyển chức cường giả tai nạn. Bất quá hắn các bản không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng hắn sẽ không thua. Nếu người thua, ta muốn xác của ngươi. Nam tử lạnh lùng nói. Nghe nam tử nói, mấy người sắc mặt biến đổi. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Lam Ảnh Nguyệt, chính là cái này nam tử cũng khỏi quá độc ác. An Nhã bất mãn nói, chỉ bằng một cái phá ngọc giản tựa như đánh cuộc thần tượng mệnh, ngươi thật là có ý nghĩ kỳ lạ. Đúng vậy, quá ngoan độc, Tần Ngọc nói. Lâm Khiêm nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhẹ dương trên khóe miệng, chậm rãi lắc đầu, nên lo lắng không phải Tiểu Giật mà là nam nhân kia. Mộ Hy Thần nghe nam tử nói, lạnh lùng mở miệng, huyết yểm này không được. Hy Thần, ta cũng tưởng Thương Hoa Tiết Ngọc chính là cái này cô nương muốn tới cùng ta đánh cuộc. Nếu là không đáp ứng nàng, vậy có vẻ quá không tốt cho người am hiểu ý. Nam tử cười nói, thành giao. Lam Ảnh Nguyệt nói xong lời này, lướt qua hai người liền hướng đại môn đi qua. Sư huynh, người như thế nào có thể muốn Lam tiểu thư mệnh đâu? Như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn? Bình Yên một bên nâng dậy nam tử, một bên ra vẻ không hài lòng. Sư muội, người chính là quá thiện lương, loại chuyện này ta tới liền tốt. Lam tử liếc mắt đưa tình nhìn Bình Yên nói, thiện lương. Tần Ngọc quả thực đều sắp nổ ra. Cái này là Bình Yên chỉ sợ trong lòng đã muốn cuồng tếu không ngừng. Cứ nhiên còn tại đây, hắn thật sự là muốn đi xé nát cái gương mặt nạ của nàng ta. Bình tĩnh, Lâm Khiêm nhàn nhạt ở Tần Ngọc người nói. Tần Ngọc liếc mắt hướng Lâm Khiêm, ta phát hiện ngươi có chuyện ngữ khí cùng Tiểu Giật ngày càng giống. Lâm Khiêm cười một chút, không mở miệng nói chuyện. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt bộ dáng, Bình Yên trong lòng lại đột nhiên có chút trấn an. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt đi đến bên phía kết giới phía trước, chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó nhẹ nhàng ấn ở kia, nhắm chặt đại môn phía trên. Nhìn đến nàng động tác, Bình Yên không khỏi ngây ngẩn cả người. Này Lam Ảnh Nguyệt sẽ không cho rằng nàng cứ như vậy có thể đem cửa đẩy đi ra. Sư huynh, Lam tiểu thư đang làm cái gì? Bình Yên ra vẻ nghi hoặc nói. Huyết yểm nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong động tác, cũng là sờ không được đầu tóc. Nếu có thể đủ đơn giản như vậy liền mở ra kết giới, khi hắn cũng không cần hao phí nhiều linh lực. Vì thế lạnh lùng mở miệng, sư muội, người yên tâm, nàng không có khả năng mở ra kết giới. Liền huyết yểm nói rơi xuống trong nháy mắt, kia phiến môn đã bị La Mạnh Nguyệt dễ như trở bàn tay đẩy ra. Kẹt cửa thượng rơi xuống một chút cho bụi, La Mạnh Nguyệt dùng tay phiến một chút mở miệng. Nơi này thật là bẩn. Chính là hiện tại mọi người chú ý trọng điểm căn bản không phải cái đó cho bụi, mà là nàng dùng bàn tay đẩy ra đại môn. La Mạnh Nguyệt quay đầu lại, nhìn về mặt đại ngốc lăng của mọi người, thân ảnh giống như nhau, hiện lên huyết yểm cùng bình yên trước mặt, cho nàng đứng yên, huyết yểm bên hồng. Ngọc đã không thấy, La Mạnh Nguyệt nhìn hắn cười. Đa tạ lạp. Huyết yểm theo bản năng sờ sờ bên hông ngọc giản, quả nhiên không thấy. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, hắn đều không thể mở ra kết giới, vì cái gì cái nhân loại nhỏ bé này sẽ mở ra? Vì thế lạnh lùng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta là ngươi như thế nào mở ra kết giới? Lam Hành Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn, vân đạm phong khinh nói, chính là như vậy đẩy ra. Bình Yên nhìn Lam Hành Nguyệt đem cửa đẩy ra trong nháy mắt cũng đã mau bạo tàu. Bao nhiêu lần nàng ở trước mặt Lam Hành Nguyệt, bao nhiêu lần mệt mỏi nàng, lần này vì cái gì còn làm huyết yểm thượng Lam Hành Nguyệt đương? Sư huynh, ai mở ra kết giới không quan trọng, ai tìm được bảo bối mới là quan trọng nhất. Bình Yên ôn nhu nói. Bình Yên kia dịu dàng ngoan bộ, huyết yểm không khỏi trong lòng ấm áp nhẹ giọng, nghe sư muội. Dứt lời, hai người liền nắm tay nhau vào cung điện. Bình Yên trong lòng đều sắp sinh khí điên rồ, cư nhiên còn có thể ngụy trang đến như vậy, ta đều bắt đầu khôi phục nàng. Tần Ngọc lắc đầu, đi đến bên La Mạnh Nguyệt, bên người một phen đoạt lấy ngọc giản nhìn xem, buồn bực nói, này còn không phải là một cái ngọc bình thường sao? Đánh giá dùng ngươi một sinh mệnh để đánh cuộc. La Mạnh Nguyệt giơ tay lấy ngọc giản lạnh lùng nói, ta sẽ không thua. Vậy ngươi làm như thế nào mở ra kết giới? Lâm Khiêm nhàn nhạt nói. Lúc này vẫn luôn trầm mặc du hồn lạnh lùng, kia kết giới hấp thu cũng đủ linh lực, lúc sau liền sẽ tự động mở ra. Vừa mới huyết yểm đã sắp mở ra thời điểm, ta đem hắn trấn khai. Tần Ngọc nhẹ nhàng khụ một tiếng, cho nên nói tiểu giật bất quá là bổ sung một chút linh thuật, đem cửa đẩy ra. Kiều huyết yểm thật đúng là vừa mất phu nhân, là thiệt quân. Đáng thương, thật sự đáng thương. Tần Ngọc mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, quả nhiên là không nên lo lắng. Theo sau mấy người cũng nâng bước đi vào cung điện. Mộ Hy Thần lạnh lùng nhìn qua La Mạnh Nguyệt xoay người rời đi. Thử xem. Du hồn nhàn nhạt nói. Được. La Mạnh Nguyệt đem ngọc giản ném vào không gian, chỉ cảm thấy đầu một trận trong váng. Từng hàng rậm rạp tự liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Liền trước mặt La Mạnh Nguyệt, nhanh chóng ký ức thời điểm trước mặt đã bắt đầu biến mất. Còn La Mạnh Nguyệt chỉ nhớ kinh người, bằng không này bí tịch chỉ sợ liền biến mất. Vận khí không tồi, chỉ cần tu luyện một tầng, Bình Yên sẽ liền đem ngoan ngoãn nghe lời. Du hồn nói. Du hồn nhàn nhạt. Lam Hình Nguyệt lúc này tâm tình cũng phá lệ, bảo nếu là ma tôn biết hắn là hai cái đồ đệ cứ như vậy ngoan ngoãn đi, thật là bí kíp giao trong tay nàng, không biết có thể hay không đem hai người kia đại tá tám khối. Quan trọng nhất chính là này bí kíp một nửa là một lần trước cùng Bình Yên đánh nhau tại thời điểm từ trên người nàng rớt ra, vừa vặn đã bị Tiểu Long nhặt trở về. Nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp một nửa kia, lại không nghĩ rằng người nam nhân này tự động đưa tới cửa. Nàng tu luyện thành công, chính là những người này ngày chết. Cứu mạng. Chính nghe được một tiếng kinh hô, La Mạnh Nguyệt nhanh chóng vọt vào cung điện. La Mạnh Nguyệt vừa tới cung điện, một số màu trắng sợi mỏng hướng nàng bay tới. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng bay đến không trung, nhanh chóng biến trở lại một bộ dáng nhân loại. Vô số hỏa long trong nháy mắt bay ra, nhanh chóng cắn nuốt những cái đó màu trắng một sợi mỏng. Chỉ nghe được xung quanh bùm bùm thanh âm, La Mạnh Nguyệt nhanh chóng lùi về phía sau, liền nhìn đến rất nhiều bị thiêu chết con nhện từ nóc nhà hạ xuống. Nàng dùng mắt đi đến phía trước, chỉ thấy Tần Ngọc mấy người đã bị một cái thật lớn mạng nhện quấn lấy, bọn họ chung quanh cư nhiên bò đầy đất rất nhiều tiểu con nhện. Tuy là La Mạnh Nguyệt gặp qua các loại trường hợp, ở nhìn đến một màn này tại thời điểm vẫn có cảm thấy lông tơ đều phải dựng thẳng lên. An Nhã nhìn La Mạnh Nguyệt khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thần tượng, cứu mạng, ta không cần bị con nhện ăn luôn. An Nhã vừa nói, xung quanh con nhện bắt đầu tới gần nàng, sợ tới mức Nàng chạy nhanh ngậm miệng lại. Nhìn những con nhện đó, Lam Bình Nguyệt đôi mắt trầm xuống. Nếu là chỉ có cái này, tiểu con nhện nói, Tần Ngọc mấy người cũng không đến mức sẽ bị vây khốn, chỉ sợ nơi này có thập dài ma thú hoặc là thần thú. Liền hướng Lam Bình Nguyệt quan sát xung quanh tình huống tại thời điểm, ngẩng đầu thấy được huyết yểm cùng Bình Yên bị treo trên đỉnh đầu. Hơn nữa, hai người đã bị mạng nhện toàn bộ bao lấy, để lại một cái đầu. Lam Bình Nguyệt không cấm buồn bực, này có thể đem huyết yểm cùng Bình Yên đều treo trên đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lam Bình Nguyệt chỉ cần người cứu ta đảm bảo rời khỏi Lộc Tiên Cung, cũng không cùng ngươi đoạt bảo vật. Bình Yên thanh âm từ trên đỉnh đầu thượng lạnh truyền đến. Nghe được Bình Yên nói, Lam Bình Nguyệt không cấm vui vẻ, cười lạnh. Bình Yên, ngươi vì cái gì chính là không dài đầu tóc? Ngươi nói ta liền đem các ngươi treo ở trên, chính mình đi tìm bảo vật chẳng phải là càng tốt hơn sao? Bình Yên nghe vậy trong mắt lạnh lùng, đột nhiên vạn phần ủy khuất đối với bên cạnh huyết yểm nói, sư huynh, người nhất định có biện pháp đúng không? Ta không muốn chết ở chỗ này. Huyết yểm nhìn hoa lê trên mặt bộ dáng, trong lòng đau đến cực kỳ. Chính là vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không thể thoát thân. Chỉ cần có thể hơi cử động một chút, mạng nhện trên người liền cuốn chặt hơn. Hiện tại hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn cùng Bình Yên đều không thể né tránh kia thần bí ma thú công kích. Lam Bình Nguyệt nhìn chảo cũng đã sớm muộn gì từ sự tình. Nhưng là hắn không thể làm Bình Yên thất vọng, vì thế cường tráng chấn định nói, sư muội yên tâm, ta đã linh lực khôi phục, liền nhất định có thể mang người đi ra ngoài. Nghe được huyết yểm nói, Bình Yên sắc mặt trở lên đẹp một chút. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lam Bình Nguyệt. Chỉ cần nàng chạy thoát, cái này mạng nhện là nhất định phải trước đem Lam Bình Nguyệt tiểu tiện nhân kia giết trước. Ta nói Bình Yên, người không cần dùng loại này nóng cháy ánh mắt nhìn ta. Ta cảm thấy ghê, ghê tởm. Lam Bình Nguyệt nói xong câu đó, thân thể đột nhiên bay về phía không trung. Mấy tiểu hoán long chỉ gian bay ra, rít gào nhằm phía giam cầm mấy người mạng nhện. Kia lửa đỏ, ngọn lửa mang theo cắn nuốt hết thảy lực lượng nằm phía mạng nhện phía trên. Ăn nhã mấy người cảm nhận được đến từ ngọn lửa uy lực đều gắt gao nhắm hai mắt lại. Nhưng mà kia ngọn lửa sắp tới, mấy người trước mắt tại thời điểm đều gặp trở ngại, nhanh chóng hướng bốn người bốn phía tản đi. Lam Bình Nguyệt đối với này sớm có sự chuẩn bị, tay phải vung lên mặc niệm nói, băng lao. Khắp nơi chạy trốn khỏi ngọn lửa trong nháy mắt bị giam cầm. Lam Bình Nguyệt cười lạnh nhìn đến phía chỗ tối hỏa sáng hai cái thời điểm, chỉ gian bắn ra bao lấy với ngọn lửa băng lao hiến hướng tới chỗ tối tạp đi qua. Tần Ngọc mấy người đầu tiên là bị khuếch tán ngọn lửa đến còn không có phục hồi lại tinh thần, liền nhìn đến Lam Bình Nguyệt này cổ quái hành động. Tần Ngọc không cấm buồn bực nói, tiểu giật, làm gì vậy? Hạ đánh. Ở mấy người xem ra nơi đó chính là không, cái gì cũng không có. Mọi người ở đây vạn phần khó hiểu. Lam Bình Nguyệt thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, đôi tay cũng không ngừng phóng thích cháy cầu công hướng kia cái góc. Hơn nữa thế công càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ nghe được oanh một tiếng, nguyên bản trống vắng đột nhiên xuất hiện một con to lớn. Nó hồng hồng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Bình Nguyệt phảng phất liền đem Lam Bình Nguyệt nuốt vào trong bụng nó muốn giống nhau. Vô tri nhân loại, dám ở trước mặt ta múa rìu có mắt thợ, này liền làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Dứt lời, con nhện trong miệng nhanh chóng phun ra một sợi ứng tơ đỏ mang theo màu sương mù bay về phía Lam Bình Nguyệt. Lam Bình Nguyệt lông mày một đốn cười nhạt, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai ở đây múa rìu qua mắt thợ. Sư huynh, cái đó là ma thú, ta vì cái gì không có gặp qua? Bình Yên ôn nhu nói. Huyết yểm nhìn chằm chằm kia chỉ con nhện, hồi lâu từng khiếp sợ trong không trung phục hồi tinh thần lại. Này không phải màn đêm ma sùng sao? Như thế nào xuất hiện ở cái địa phương này? Hơn nữa đã tới rùa thần thú, vừa thấy chính là sắp đột phá. Khó tránh nó sẽ như vậy cường lực công kích. Cái này Lam Bình Nguyệt chọc giận con nhện kia, khẳng định là không có đường sống. Huyết yểm an ủi nhìn một chút Bình Yên nhẹ giọng nói, sư muội không cần lo lắng, này huyết minh con nhện sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, toàn thân đang mang độc. Lam Hành Nguyệt lần này khẳng định chết chắc rồi. Bình Yên mắt lạnh nhìn Lam Hành Nguyệt ở không trung bay múa thân ảnh, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Mà Lam Hành Nguyệt như vậy đã chết, xem như tiện nghi với nàng. Ký Quất Nhiên căn bản không có nghĩ đến Lam Hành Nguyệt một cái nhỏ nhoi cửu giai như vậy khó đối phó. Càng làm cho nó tức giận là Lam Hành Nguyệt ngọn lửa hoàn toàn có thể ức chế độc ti. Nó nhiều ít năm không còn gặp được qua đối thủ như vậy. Thực tốt, nhân loại, người đã khiến ta chú ý. Huyết tính con nhện thân thể bắt đầu từ màu đen đó biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành lửa đỏ. Nó thân thể nhanh chóng ở trong đất trống thượng bành trướng, trong nháy mắt biến thành một quái vật khổng lồ. Nó trên cao nhìn xuống Lam Hành Nguyệt cười lạnh nói: ta hiện tại không nghĩ, ngươi đã muốn chết, ngươi lưu lại làm sủng vật của ta đi. Sủng vật? Lam Hành Nguyệt đang muốn mở miệng, Thao Thiết lại cam cam nói: nữ nhân, cái này là tiểu rác rưởi, là màn đêm ma sủng. Vừa nghe đến lời này, Lam Hành Nguyệt nháy mắt thu hồi lại, khoanh tay trước ngực nhìn từ trên xuống dưới, trước mắt làm cốt nhện thật lớn, trong mắt lộ ra nồng đậm ghét bỏ. Này thì màn đêm ánh mắt cũng rất kém cỏi sao? Này cốt nhện như vậy, nhiều chân, thoạt nhìn thật là người có thể có điểm không thoải mái. Nhìn Lam Hành Nguyệt bất thình lình biến hóa, Huyết Minh không vui, bởi vì nó nhìn đến nhân loại này thiếu nữ cư nhiên ghét bỏ nó, vì thế cả giận: người tin hay không, ta trực tiếp ăn ngươi. Ăn ta? Lam Hành Nguyệt buồn bực nói: mượn ngươi 10 cái lá gan cũng không dám. Con nhện buồn bực: cái này nhỏ bé nhân loại là nơi nào có dũng khí như vậy, cư nhiên dám khiêu khích nó. Chẳng lẽ nó bên bề ngoài không đủ uy vũ sao? Thảo Thiết ghét bỏ nhìn Huyết Minh con nhện ở nơi đó bên tai lạnh căm căm nói: đây chính là các ngươi, lão đại nữ nhân, ngươi cắn một ngụm thử xem. Vừa nghe Thảo Thiết thanh âm, Huyết Minh cả người tựa như bay hơi bóng cao su, toàn bộ thân mình nhanh chóng thu hồi nhỏ lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía xung quanh. Nó vừa mới cư nhiên nghe được thánh thú đại nhân thanh âm, bởi vì cách xa thật sự căn bản không có người nghe được Thao Thiết nói, cho nên nhìn đến Huyết Minh có nhịn này hành động, mọi người là sợ không được đầu óc. Bình Yên cũng buồn bực, vì cái gì mỗi lần Lam Hình Nguyệt vận khí đều như vậy, chẳng lẽ cái con nhện này cư nhiên nếu không chiến mà chạy? Vì thế nàng bất mãn nói: sư huynh, người nói cái này con nhện có phải hay không là ngu ngốc, rõ ràng có thể một chân dẫm chết Lam Hành Nguyệt, chính nó lại lùi bước. Huyết Yểm tuy rằng một lòng đều liên hệ ở Bình Yên trước người, nhưng thân là ma tộc đồ đệ, tự nhiên cũng là không ngốc, hắn lúc này cũng mơ hồ đoán được chút gì, cái này Lam Hành Nguyệt khẳng định là có cổ quái. Bình Yên nói tuy rằng thập phần nhỏ giọng, nhưng Huyết Minh con nhện vẫn cứ nghe thấy được. Đầu nhấc, một cái màu đỏ độc ti đều bay về phía Bình Yên. Nhìn phía bay qua tới độc ti, Bình Yên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, dãy dụa một chút thân mình, nháy mắt bị lạc đến càng khẩn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Sư huynh, cứu ta! Liền ở nghìn cân xeo sợi tóc, Huyết Điểm giữa mày hiện lên một mặt màu đỏ ấn ký. Theo sau gian cầm hắn, mạng nhện trong nháy mắt rách nát, một trận đàn cổ xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đôi tay nhanh chóng cầm thượng dao động, vô số âm nhận bay về phía kia kịch độc, độc ti nháy mắt bị cắn đứt. Tuy rằng trận Huyết Minh con nhện sát chiêu, nhưng Huyết Yểm sắc mặt lại thập phần khó coi. Vừa mới mạnh mẽ hắn lợi dụng cấm thuật tăng lên tu vi, hiện tại trong cơ thể gân mạch thập phần hỗn loạn, hơi không thể lưu ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chính là lúc này Bình Yên cũng không có chú ý tới thời điểm, nàng nhìn Huyết Yểm tránh thoát giam cầm, lập tức nói: sư huynh, mau cứu ta, ta sắp không thể hô hấp. Sư muội, từ từ. Huyết Yểm cưỡng chế trụ quay cuồng khí huyết mồ hôi đầy đầu. Bình Yên cư nhiên cảm giác được dị thường, vừa mới tưởng nói chuyện chính là trên người võng lại lạc khẩn một ít, nàng sắc mặt toàn bộ đều trở nên huyết hồng, thoạt nhìn thập phần thấm người. Huyết Minh con nhện lấy lòng nhìn Lam Hành Nguyệt thập phần sợ hãi, đứng Lam Hành Nguyệt trước mặt. Nếu đây là lão tử đại nhân kia nói vừa mới có phải hay không đã đắc tội nàng? Trời ạ, ngày sau gặp được lão đại, nó sẽ không bị ăn tươi nuốt sống đi. Thánh thú đại nhân đều mở miệng, kia khẳng định không sai được. Nó nhưng làm sao ở đây? Tưởng ta đem bằng hữu buông xuống. Lam Hành Nguyệt nhìn trước mặt, trong mắt loạn truyền huyết minh con nhện, bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng chưa nói muốn đem nó thế nào. Nó như thế nào liền sợ thánh như vậy? Được được. Huyết minh con nhện nhanh chóng đem Tần Ngọc mấy người buông xuống, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Lam Hình Nguyệt. Bất quá, nó đột nhiên nghĩ tới một việc, đôi mắt đốn nhiên trừng lớn. Nếu là trước mặt người là lão đại nữ nhân, kỳ an niệm làm sao bây giờ? Lão đại nữ nhân là di tình biệt luyến, đuổi theo an niệm như vậy nhiều năm, rốt cuộc là từ bỏ. Nhìn huyết minh con nhện kia đuổi tới đuổi lui trong tròng mắt, Thao Thiết thật sự là chịu không nổi, ghét bỏ nói: có cái gì liền hỏi, lại truyền tiểu gia liền móc xuống đôi mắt của ngươi. Huyết minh con nhện nghe vậy hơi sợ nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, qua hồi lâu rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng: tẩu tử, ngươi là như thế nào thu phục ta màn đêm lão đại? Nghe được lời này, chung quanh đột nhiên thập phần an tĩnh. Lam Ảnh Nguyệt có chút vô ngữ nhìn trước mặt co quắp bất an tiểu con nhện, buồn bực nói: ta thu phục màn đêm? Nàng cùng màn đêm gần chỉ có gặp mặt một lần. Thao Thiết vô ngữ hò nhẹ một tiếng, đối với trước mặt đầy ngốc huyết minh con nhện nói: ta nói chính là ngươi, lão đại, lão đại. Vừa nghe lời này, huyết minh con nhện cả người đều không tốt, đắc tội với lão đại nữ nhân đều không có đường sống. Này nếu đắc tội với đại ma vương nữ nhân, kia hậu quả thực là vô pháp tưởng tượng. Đột nhiên huyết minh con nhện thân mình trượt lóe, biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, thực trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất ôm lấy Lam Ảnh Nguyệt đánh đuổi khóc hô: ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, người liền không có cần nói cho đại ma vương. Trước mặt này quỷ dị một màn, làm ở đây người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn đến mặt đất khóc đảo đến không thương tâm tiểu nam hài. Lam Ảnh Nguyệt phảng phất suy nghĩ cẩn thận, lạnh căm căm nói: vậy ngươi có nghĩ lập công chuộc tội? Tiểu nam hài vừa nghe có cơ hội, lập tức lau khô nước mắt bò lên, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tha thiết: chỉ cần ngươi không nói cho đại ma vương, ngươi làm ta nói cái gì ta đều có thể. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo: phượng diệc liền có như vậy thật khủng bố sao? Xem đại nhân hài tử thật sợ tới mức. Mọi người vừa mới nhìn đến tiểu nam hài khóc đến sợ hãi, tâm đều mềm. Chỉ có Thao Thiết một bên vạn phần khinh bỉ. Rõ ràng là thành niên nam nhân biến thành cái phá tiểu hài tử, tranh thủ nữ nhân này hảo cảm cùng đồng tình, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Đem bên kia hai người xử lý, Lam Hình Nguyệt nhàn nhạt mở miệng: được, nữ vương, không thành vấn đề. Ngươi muốn cho bọn họ chết như thế nào, nói cho ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tiểu Nam Hải vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tần Ngọc mấy người khóe miệng vừa kéo: nữ vương, nếu không phải chính mắt chứng kiến hết thảy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin. Trước mắt, cái màn này manh đến làm người mềm lòng tiểu hài tử là vừa rồi, cái hung thần ác sát đại con nhện. Thế giới này quả thật thực là huyền huyễn. Huyết Minh vừa định nói, đối với Huyết Yểm cùng Bình Yên ra tay, chỉ nghe được bang một tiếng, Huyết Yểm liền rớt xuống trên mặt đất. Một lát sau, Bình Yên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, An Nhã không cấm phun tào nói: ta hiện tại thật ra có điểm đồng tình. Cái này Huyết Yểm bị Bình Yên lợi dụng đến như vậy thật là thảm. Lúc này Huyết Yểm đã hôn mê, Bình Yên tự nhiên cũng liền không thể ngụy trang, lộ ra ngày thường âm ngoan bộ dáng, đối với Huyết Minh nói: nếu không phải vừa mới tiến cung điện thời điểm không chú ý, làm sao có thể sẽ làm người đánh lén thành công. Bình Yên căn bản không màng đến mặt đất Huyết Yểm chết sống, nhấc chân liền hướng qua Huyết Yểm thân mình, thật dài roi liền hướng Huyết Yểm. Huyết Minh trừ tới, Huyết Minh trong mắt nhanh chóng biến hồng, duỗi tay ra, đầu ti liền hướng đầu ngón tay bay ra, nhanh chóng vòng thượng Bình Yên, roi cười lạnh: ma tôn thật là mắt bị mù, thu cái như vậy vô dụng đồ đệ. Dứt lời, Huyết Minh nho nhỏ thân mình bay nhanh chiều hướng Bình Yên quăng công kích. Lam Hình Nguyệt nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói: chúng ta đi thôi, tiểu tâm chút, cơ quan tương đối nhiều. Được. Mấy người lên tiếng liền hướng bên trong đi đến. Nữ nhân, người có thể như thế nào một chút cũng không nóng này. Thảo Thiết nhìn Lam Hình Nguyệt ở cung điện các phòng chậm gì lắc lư, thật sự nhịn không được. Người cho rằng như vậy là hoạt hoảng liền có thể tìm được hung thần binh sao? Ta đã có uống huyết, không cần thần binh. Lam Minh Nguyệt vừa mới nói xong, trên người hồng quang liền hơi hơi sáng một chút. Nghe xong lời nàng nói, Lam Minh Nguyệt lại nói, vậy ngươi liền không cần tu luyện bí tịch. Lấy người hiện tại tu vi tới rồi ám vực, chính là tầng chót nhất tồn tại. Ngươi muốn như thế nào đi tìm dược liệu, như thế nào đi tiêu diệt La Sát? Thao thiết, ngươi cảm thấy ta vừa mới là ở lang thang không có mục tiêu đi sao? Lam Hải Nguyệt cầm lấy một cái thần khí, nhìn thoáng qua, theo sau lại buông. Thao thiết vô ngữ nhún vai, chẳng lẽ không phải sao? Ngày đó áp khí đều là giả. Lam Hải Nguyệt xoa xoa trên tay cho bụi, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Cư nhiên ám vực cúng ma tộc, người đều rất muốn tiến vào, đã nói lên nơi này thật sự có bảo tàng. Chính là du hồn lại nói cho nàng, nơi này sở hữu thần khí cùng thần binh đều là giả. Liền ở Lam Hành Nguyệt đi vào hành lang tại thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, nàng đã tiến vào một không gian khác. Vừa mới đứng yên, liền thấy được Bình Yên vẻ mặt ý cười đứng ở trước mặt nàng. Thảo Thiết không khỏi thấp giọng mắng, cái kia vô dụng gia hỏa cư nhiên là Bình Yên đào thoát. Lam Ảnh Nguyệt, hướng hưởng thụ đi, ta tưởng người sẽ thực cảm tạ ta. Bình Yên ý vị thâm trường nói những lời này sau, thân ảnh trở nên mơ hồ, giây tiếp theo liền biến mất ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Ta nói Bình Yên như thế nào liền như vậy âm hồn không tan. Thảo Thiết lạnh giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa, lại phát hiện chung quanh đều là che kín cho bụi bạch cốt. Đi phía trước, một bước, chân lại dẫm tới thứ gì. Nàng cúi đầu vừa thấy, Thao Thiết cũng bị dưới chân đồ vật cả kinh không khép được miệng. Mau nhặt lên tới, nhặt lên. Đây là cái gì? Lam Hình Nguyệt nhặt lên cái kia không hề có ánh sáng hạt châu. Vừa thấy vô dụng, Lam Hình Nguyệt trở tay liền ném đi. Du hồn sợ tới mức lập tức nói, tiểu thư, ném trong không gian. Lam Hình Nguyệt xem du hồn như vậy kích động, liền cố mà đem hạt châu ném vào không gian. Bất quá, giây tiếp theo, nàng không gian chi lực nhìn nhanh chóng đột phá tới rồi tầng thứ hai. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, đây là tình huống như thế nào? Nàng đang muốn hỏi du hồn, phía sau đột nhiên có một màn đạo tàn nhẫn. Kính chướng phòng đánh úp lại, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng tránh ra, chỉ thấy trên mặt đất bạch cốt đang nhanh chóng lắp ráp, biến thành từng khối bộ xương, khô phiêu phù ở không trung, cường giả uy hát nhanh chóng lan tràn ở toàn bộ phòng. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo lạnh lùng nói, thật là độc nhất phụ nhân tâm. Tập 25 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.